cậu còn biết điều gì mà tôi không biết nào? Lông mày Chay đột ngột nhướng lên. Sao cậu lại nghĩ thế? Lúc nào cậu cũng biết nhiều hơn tôi. Cậu đắc chí vì điều đó. Tôi chỉ chú ý kỹ hơn thôi. Bòn nghiến răng, cho dù là vậy đi chăng nữa. Người sáng lập Thiên Thần Sa ngã giả bộ quan tâm đến một vết bẩn trên ống tay áo. Mảnh đất trước kia từng là một phần của Falkenwell. Đất của tôi, Chay tảng lờ việc bị ngắt lời. Cậu không thể đơn giản chỉ lấy lại nó đâu. Tại sao không? Chay ngập ngừng, nó được gắn với thứ khác. Lòng căm giận lạnh băng chạy xuyên qua Bon. Anh đã đợi cả thập kỷ cho đến lúc này đây, khoảnh khắc mà rốt cuộc anh cũng gắn kết lại trang viên Falkenwell với đất đai của nó. Gắn với cái gì? Với ai thì đúng hơn? Tôi không có hứng thú với những câu nói bí ẩn của cậu đâu. Needham vừa loan báo rằng đất đai cũ của Falkenwell được gộp vào phần hồi môn cho con gái lớn của ông ta. Cú sốc làm Bon sửng sốt choáng váng. Penelope ư, cậu biết tiểu thư đó à, đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, lần cuối cùng cách đây gần 20 năm. 16 năm trước, cô đã ở đó vào ngày anh rời khỏi Surrey lần cuối cùng, sau lễ an táng cha mẹ anh, lúc ấy anh 15 tuổi và bị gửi trở lại một thế giới mới không còn gia đình. Cô đã dõi theo lúc anh trèo vào xe ngựa, và ánh mắt xanh biếc của cô không dao động khi nhìn theo chiếc xe ngựa đi khuất dần trên con đường dài, rời xa Falkenwell. Cô không ngoảnh mặt đi cho đến khi anh ra tới đường chính. Anh biết vì anh cũng dõi theo cô từng là bạn của anh, khi anh vẫn còn tin tưởng vào những người bạn, cô còn là con gái đầu lòng của cặp vợ chồng hầu tước có của cải nhiều hơn cả khoản tiền mà một người có thể chi tiêu cả đời. Không có lý do gì khiến cô lại độc thân lâu như thế. Đáng lẽ cô đã kết hôn và đang chăm lo một lũ nhóc quý tộc rồi chứ. Sao Penelope lại cần Falkenwell làm của hồi môn? Anh ngưng một chút. Tại sao đến giờ này mà cô ấy vẫn chưa kết hôn? Chay thở dài, sẽ rất có ích cho tôi nếu bất cứ ai trong số các cậu chịu quan tâm đến xã hội thượng lưu, nói chung hơn là những thành viên nghèo nàn của chúng ta. Chấm, số thành viên nghèo nàn của chúng ta có hơn 500 người. Mỗi người bọn họ có một tập hồ sơ dày cỡ ngón tay cái của tôi, trong đó đầy dãy thông tin, toàn nhờ vào các đối tác của cậu đấy. Tuy vậy, tôi có nhiều việc hay ho để làm vào mỗi buổi tối hơn là chỉ dạy cho cậu về thế giới nơi cậu được sinh ra. Mắt Bon nheo lại, anh không hề biết Chay làm gì mỗi tối ngoài việc ở một mình. Những việc gì? Chay tảng lờ câu hỏi và tu tiếp một hơi rượu Scotch. Mấy năm trước tiểu thư Penelope kiếm được một đám nổi trội nhất mùa vũ hội. Rồi sao nữa, việc đính hôn đã bị cuộc hôn nhân vì tình yêu của vị hôn phu mà cô ấy chọn hủy hoại. Đó là một câu chuyện cũ rích mà Bon đã nghe không biết bao nhiêu lần, thế nhưng anh vẫn có một cảm giác rất lạ khi nghĩ về cô gái mà mình còn nhớ có thể bị chuyện hủy hôn làm tổn thương. Hôn nhân vì tình yêu, anh nhạo báng, đúng ra là một ứng cử viên xinh đẹp hơn hoặc giàu có hơn. Và thế là hết à? Tôi nghe được là sau đó cũng có vài người muốn cầu hôn và theo đuổi cô ấy trong nhiều năm. Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn độc thân. Chay có vẻ mất hứng với câu chuyện, tiếp tục thở dài chán chường. Góc chuyện audio.com, mặc dù tôi cho là không lâu nữa đâu, Falkenwell sẽ khiến hũ mật ong trở nên ngọt ngào hơn. Cám dỗ đó sẽ thu hút những người cầu hôn ùn ùn kéo đến. Họ sẽ muốn có cơ hội được lên mặt với tôi. Có thể, cậu không ở vị trí cao trong danh sách các quý tộc được yêu thích nhất đâu. Tôi không có chỗ trong danh sách các quý tộc được yêu thích nhất. Tuy thế, tôi sẽ có được mảnh đất, và cậu sẵn lòng làm bất cứ việc gì cần thiết để đoạt được nó. Chay trông có vẻ thích thú. Bon thừa hiểu ý nghĩa trong lời nói của người bạn đối tác. Một ảo ảnh chợt ùa về, nàng Penelope trẻ tuổi, nhân hậu trái ngược với anh. Với con người anh đã trở thành, anh gạt nó qua một bên. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 9 năm dòng, mong chờ cơ hội khôi phục những gì từng là của anh. Những gì từng được để lại cho anh, những gì mà anh đã đánh mất. Anh đã đến rất gần với việc chuộc lỗi, và không gì có thể cản đường anh được. Bất cứ việc gì, Bon đứng thẳng người và cẩn thận vuốt áo choàng cho phẳng phiu. Nếu có một người vợ đi kèm, thì cứ vậy đi. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, Chay nâng cốc chúc mừng âm thanh đó và nói với căn phòng trống. Chúc mừng hạnh phúc, khách chương.